Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Chương 225: Bỏ lỡ manh mối quan trọng. Việc Như Tôn có thể tới tìm cô hoàn toàn không kinh ngạc. Thậm chí Hạ Chú cảm thấy cho dù mình bị cưỡng ép lôi đi cũng hết sức bình thường. Đây chính là Như Tôn. Nếu một ngày nào đó Như Tôn bỗng dưng trở nên khách khí ôn hòa, lễ phép nhỏ nhã, thì khi ấy cô mới cảm thấy kinh ngạc. Sẽ cho rằng chắc chắn Như Tôn đã chịu một sự kích thích hoặc não kẹp cửa hay gì đó. Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nên Hạ Chú cũng không tỏ ra quá điên rồ. Tuy rằng trên mạng có trăm người mới ý, nhưng thông tin thống nhất vẫn là tôi, Hạ Chú, muốn gọi hồn cho Thương Xuyên, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều Tồn tức đến nghiến răng kèn kẹt, ngón tay chỉ vào mặt cô cũng run lên. Em được lắm, em thích chà đạp anh như vậy phải không? Cái gì mà gọi hồn? Anh quen em đã bao nhiêu năm rồi, em mà có bản lĩnh này mới lạ đó. Thường xuyên chết trong phủ thân vương, cho dù anh có ngàn vạn lần không mong muốn, thì phủ thân vương vẫn là địa điểm tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Hạ Chú nói thản nhiên. Đương nhiên bây giờ anh là ông chủ của phủ thân vương, chuyện này nên thông báo với anh một tiếng. Nhưng về sau nghĩ lại, tôi thấy biết hay không biết cũng chẳng có gì khác biệt, thế nên đã không lãng phí nước bọt nữa. Nghe xong câu này, Như Tôn càng phẫn nộ mà không có chỗ chút. Anh tiến lên, nhíu mày rất chặt. Thế nào gọi là biết hay không biết cũng không có gì khác biệt. Việc rửa sạch nỗi oan khuất của Như Tôn tại phủ thân vương được mọi người đồng lòng, lẽ nào anh còn không đồng ý? Hạ Chú nói thẳng, rồi cười lạnh. Bây giờ, đám fan trẻ tuổi đều không phải dạng vừa, nếu không phải vì điểm này, anh cũng không thể nào kiếm được hời từ tay Lục Đông Thâm. Sắc mặt của Như Tôn càng xa sầm lại. Thế nào gọi là rửa sạch oan khuất? Phía cảnh sát đã có thông báo rất rõ ràng vì cái chết của Thương Xuyên rồi. Thương Xuyên bị người ta hại chết. Hạ Chú lại gần anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Trong đôi mắt, ánh lên những tia sáng giá lạnh. Ai hại chết Thương Xuyên, tôi nhất định sẽ không để kẻ đó sống yên. Cô gần trong gang tấc, khiến Như Tôn chợt nhớ lại cảnh ngộ trong phủ thân vương. Khuôn mặt dưới bóng đêm đó ẩn hiện mờ ảo, giống hệt như Hạ Chú. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy không giống. Thấy anh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, cô trao mày, giơ tay bấu thật mạnh lên bả vai anh. Lực không hề nhỏ. Chuyện gọi hồn là chuyện bắt buộc, gặp ma giết ma, anh mà còn giở trò hèn hạ ngăn cản, đừng trách tôi ra tay tàn độc. Như Tôn ôm bả vai liên tục lùi về sau vài bước, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hạ Chú thấy vậy, tỏ vẻ nghi hoặc. Có đến mức đó không? Tôi hơi dùng sức, nhưng biểu hiện của anh có hơi khoa trương quá thì phải. Như Tôn không lên tiếng, bàn tay chống lên góc bàn. Bấy giờ Hạ Chú mới cảm nhận được sự bất thường. Ban nãy vào cửa, thấy sắc mặt anh nhợt nhạt. Cô còn hiểu lầm là anh tức đến tái xanh mặt vì cô. Bây giờ sắc mặt anh không những trắng bệch mà còn xanh xao. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống dưới, to bằng hạt đậu, vừa nhìn đã biết chẳng liên quan gì tới miếng bấu của cô cả. Cô tiến lên chất vấn. Anh bị thương sao? Như Tôn hờn giận. Không cần em lo, đằng nào thì anh cũng có chết em cũng có đau lòng đâu. Hạ Chú chẳng muốn phí lời với anh. Cô giật tung cổ áo của anh ra. Cúc áo sơ mi rơi xuống đất quá nửa. Lớp băng trắng trên bả vai cứ thế hiện ra trước mắt. Thậm chí còn có vệt máu đỏ đang từ từ rớm ra ngoài. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thấm sang áo sơ mi. Ai làm anh bị thương? Cô sửng sốt. Vết thương không hề nông, chưa biết chừng đã vào tận xương. Nếu không anh đã chẳng đau dữ dội đến thế. Những ngày còn ở Thương Lăng, cô từng băng bó không biết bao nhiêu vết thương cho các thuộc hạ của Đàm Diệu Minh. lớn hay nhỏ đều đã nhìn suốt thành quen, thế nên chỉ cần lướt qua đã nắm được đại khái độ nông sâu. Nhưng điều khiến Thẳng thốt chính là việc Nhiêu Tôn bị thương. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Tạm thời không nói đến việc anh mang thân phận thái tử ra ngoài trước sau đều có người hộ tống. Cho dù anh đi riêng lẻ thì cũng có thể chống cự được một lúc, cùng lắm anh còn có thể chạy cơ mà. Bỏ chạy là bản năng của con người. Huống hồ, trước đây anh còn từng chơi Paro, giành được cúp. Chạy không phải là việc quá khó khăn. Cái môn Paro là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Paco bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên bốn chi và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định. Tức là nhiều tô năng đã học một cái khóa rất là ok để phòng vệ. Mặt Nhiêu Tôn bỗng chốc đỏ lừng, cũng có thể là vì trước đó quá tái. Anh nén nỗi đau, giật lấy sơ mi che đi cơ thể trần nửa người. Theo Lục Đông Thâm học thói xấu đây hả? Ban ngày ban mặt mà lột quần áo đàn ông ra cái thể thống gì? Mặt anh dày quá nhỉ? Anh tưởng tôi thèm dở trò lưu manh với anh. Hạ chú đối đầu. Tôi còn thật sự phải cảm ơn người đã làm anh bị thương đó. Đúng là trừ hại cho dân. Nhiêu Tôn bị cô chọc tức đến nỗi môi run lên bần bật. Nếu không phải vì anh hoa mắt nhìn cô ta thành em thì cũng không đến nỗi bị thương. Hạ chú vừa nghe xong câu này đã biết là bên trong có chuyện, vội vàng truy hỏi. Nhiêu Tôn cũng không định giấu giếm cô, bên kể lại toàn bộ câu chuyện bị tập kích khi nửa đêm đột nhập phủ thân vương. Cuối cùng anh nói: em tưởng anh không muốn em giày vò cái phủ thân vương là vì sợ tổn hại tới doanh thu à? Anh lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm. Hạ chú có phần đăm chiêu, cô coi như không nghe thấy lời anh nói. Rất lâu sau mới hỏi: anh ngửi được mùi hương rồi mới nhìn thấy cô gái đó? Nhiêu Tôn gật đầu. Xem ra đối phương cũng là một cao thủ lợi dụng mùi hương. Trước sau hai lần anh đều chết yểu vì mùi hương. Hạ chú nhíu chặt đôi mày. Anh nghe được khúc nhạc đối phương hát câu gì? Nhiêu Tôn cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu. Chỉ nhớ cái gì mà bước vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ. Anh không hiểu ý khúc, cũng nghe không rõ lắm. Hạ chú giật mình lẩm bẩm. Bước vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ. Tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết, vẫn hoài tương tư. Đúng, hình như là bài này. Nhiêu Tôn nghiêm mặt. Làm sao em biết? Hiểu rồi. Hạ chú hơi nhíu mắt lại, lát sau cười rất ghê người. Thì ra là vậy, thật không ngờ con ma này lại đuổi theo xa như vậy. Thấy Nhiêu Tôn ngỡ ngàng, cô nói vào trọng điểm. Thứ ban đầu anh chúng có lẽ là quỷ bát tử, tạm thời đừng hỏi tôi quỷ bát tử là gì, quá chuyên nghiệp, có giải thích anh nghe cũng không hiểu đâu. Tóm lại, đây là một mùi hương có thể mê hoặc người, có thể khiến đối phương nhìn thấy những gì trong lòng mình hướng tới. Thế nên, việc anh thấy cô ta rất giống tôi chỉ là ảo giác của anh. Về sau tôi đoán có thể đến 8-9 phần anh đã ngửi phải mị hương. Nói ngắn gọn, giống như một kiểu nước hoa kích tình, nhưng phương pháp đối phương sử dụng khá cao cấp, khiến anh động tình. Nhiêu Tôn ngẩn người một lúc, sau đó kêu shit một tiếng, phẫn uất vô cùng. Cô ta đã dùng mị hương rồi, chẳng phải là muốn thấy cảnh củi khô bén lửa sao? Thế quái nào lại đâm anh một nhát? Vì điểm này thì hạ chú cũng không giải thích được. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: có lẽ cô ta muốn nhân cơ hội này trừ khử anh, sợ anh phản kháng. Trừ khử anh làm gì? Câu hỏi này cũng khá hiểm. Phải, vô duyên vô cớ làm Nhiêu Tôn bị thương với mục đích gì? Có thể là muốn anh tái diễn lại bi kịch của Thương Xuyên, chứng thực lời đồn có ma. Mục đích của cô ta là gì? Nhiêu Tôn hỏi liên tiếp. Còn nữa, vì sao cô ta cứ nhất định phải ở trong phủ thân vương? Đây thật ra cũng là một vấn đề. Biết được đối phương có mục đích như thế nào thì có thể giải thích được nguyên nhân cô ta liên tục xuất hiện trong phủ thân vương. Là con người, làm việc gì cũng phải có mục đích. Cho dù đối tượng thật sự là một con ma thì cũng có lý do để nó cố chấp lưu luyến trần gian. Bây giờ, hạ chú dám khẳng định nữ quỷ áo trắng xuất hiện trên núi Kỳ Thần, người đánh cắp nguyên liệu khoáng thạch trong giang sơn đồ, người xuất hiện rồi biến mất một cách bí ẩn trong quán bar, đồng thời là người xuất quỷ nhập thần trong phủ thân vương đều là một. Giỏi mùi hương. Số lượng những người trong hiệp hội mùi hương có thể vận dụng mùi hương theo đúng mong muốn của mình lại không bị đối phương phát hiện ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quý phi đang ở Mỹ xa xôi, vệ bạc tôn lại là người đàn ông. Các nhà phân tích mùi hương hàng đầu khác cũng không nhàn nhã và rảnh rỗi đi làm việc này. Vậy còn có thể là ai? Lẽ nào là một cao thủ ẩn giật? Hạ chú nghĩ đến nỗi, từng dây thần kinh trong đầu giật lên đau đớn. Từng hình ảnh lướt qua rất nhanh trong đầu cô. Sau đó, cô liên kết các sự việc trước sau lại, từ từ phân tích. Bỗng nhiên, sống lưng cô lạnh toát. Hình như cô đích thực đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng rồi. Chương 226. 6 người giấy. Người chết, 3 ngày âm hồn bất tán, 7 ngày tìm xác hồi hồn. Thi thể của Thương Xuyên được thuận lợi vận chuyển tới phủ thân vương. Khoảng thời gian này do được lan truyền rộng rãi, các fan của Thương Xuyên cũng chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ phủ đệ, cho dù là lúc nửa đêm. Thời gian vận chuyển xác đã được hạ chú đặt trước, căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ, tử vi của Thương Xuyên, cuối cùng chọn vào nửa đêm của ngày thứ 6. Không thể tới muộn, cũng không được đi sớm. Sau đó ở lại phủ thân vương một ngày một đêm. Đến đêm ngày thứ 7, khi cánh cửa quỷ môn quan rộng mở, sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức gọi hồn. Phủ thân vương là một căn biệt viện có ma, thế nên các đường phố xung quanh cũng đã lâu lắm rồi không được sửa sang đèn đuốc. Cứ nửa sáng nửa tối, ẩn nấp sau những cây cổ thụ cao vút tận trời xanh, thoạt nhìn như những đống lửa âm u. Còn các fan của Thương Xuyên thì đều mặc quần áo tối màu, ngẩng đầu chờ đợi. Fan club còn kéo theo câu đối phúng phiếng, cổ tay đeo vòng phát sáng, lấp lánh như sao, trông cũng khá kinh dị dưới trời đêm. Có không ít ký giả cũng đã thức xuyên đêm, cất công tới phủ thân vương chờ đợi. Trước đó, hạ chú có ngầm đồng ý khi thi thể được đưa tới phủ thân vương. Khi thi thể đưa tới phủ thân vương, có thể cho người đưa tiễn, chủ yếu là vì áp lực của các fan quá lớn. Nhưng bất luận là tiễn đưa hay phóng viên đều không được phép bước chân vào phủ thân vương. Linh hồn người chết cần được nghỉ ngơi, an nghỉ. Người sống quá nhiều sẽ nhiễm nhiều sinh khí tươi mới, hồn phách sẽ không dám đi về về. Nhưng sang đêm thứ 7, đừng nói là phủ thân vương, ngay cả khu vực xung quanh bên ngoài phủ thân vương cũng không cho phép người ta đứng xung quanh. Đêm gọi hồn đầy rẫy nguy hiểm, một khi linh hồn oan khuất nhập xác sẽ tổn thương tới người vô tội. Khi gần tới nửa đêm, trời nổi gió, mây mù che khuất ánh trăng. Vào lúc tất cả mọi người đều run lên cầm cập, nổi đầy da gà khắp người, cảnh tượng khiến sống lưng lạnh toát đã xảy ra. Từ xa, một chiếc xe tang đi tới, chỉ toàn một màu trắng. Cửa gọi hồn cắm ở bốn phía quanh xe, tung bay theo gió dưới sắc trời đen sì như mực. Không một tiếng động, cả đoàn xe đi im phăng phắc giống như những con thuyền lướt trên sóng biển sâu, con thuyền của cái chết. Khi xe tang đi ngang qua, tất cả mọi người đều im bặt, tuyệt đối không có bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả đám phóng viên đã quen ăn to nói lớn cũng im như thóc. Chiếc xe tang chỉ một màu trắng, ai nhìn vào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Khi xe tang dừng trước cửa phủ thân vương, vừa hay chính là nửa đêm. Cánh cửa phủ đóng chặt từ từ mở ra, một tấm thảm trắng như tuyết từ trước cửa kéo dài vào tận trong phủ. Trên dưới phủ đệ đều không châm đèn, thậm chí còn tối hơn ngoài trời. Duy chỉ có tấm thảm đó, nhưng nó cũng dần bị màn đêm nuốt chửng, giống hệt như con đường nối giữa nhân gian và hoàng tuyền. Rất nhiều người đều ngó vào trong phủ và sợ hãi rụt đầu lại. họ cứ cảm thấy bên trong âm u rờn rợn, gió thổi vào mặt cũng như nhiễm sương lạnh mùa đông. Thi thể của Tương Xuyên được sắp xếp trong một gỗ quan tài bằng gỗ lim thượng hạng, có tổng cộng 6 người khiêng quan tài vác vào trong phủ Tân Vương. Cả quá trình đều rất tĩnh mịch, không được phép có tiếng kèn trống, không được phép có ai khóc lóc ỉ ôi. Sau khi quan tài được khiêng vào, có người nhanh chóng dán mấy lá bùa lên cửa phủ. Lá bùa đó không giống với bùa nền vàng chữ đỏ mà là giấy trắng hoa văn đen. Hoa văn đó không giống với văn tự, cũng lại giống một hình thù gì đó. Có người nhanh chóng kiểm tra một lượt, phát hiện đây chính là bùa chú hạ chú dùng khi ở Thương Lăng. Bùa chú này cụ thể có tác dụng gì không ai hay biết. Trên diễn đàn địa phương Thương Lăng, mọi người từng điều tra loại bùa chú này. Cho dù là người bản địa cũng không thể nói cụ thể, nhưng tất cả đều thống nhất ý kiến rằng tưởng gia của Thương Lăng khi trị bệnh hay trừ tà đều sử dụng loại bùa có hình thù như thế này. Không ai dám suy đoán, nếu không sẽ là khinh thường thần linh. Mọi người không nhìn thấy hạ chú. Ngoài việc tiễn biệt thi thể của Thương Xuyên, người quần chúng tò mò nhất vẫn là hạ chú. Đại đa số mọi người vẫn chưa được gặp cô tận mặt. Cho dù có tìm ra được mấy bức ảnh trước kia của cô thì cũng không quá rõ nét. Thật ra mục đích mọi người muốn thấy hạ chú rất đơn giản. Họ tò mò, rốt cuộc một cô gái như thế nào có thể hô mưa gọi gió tại đất Thương Lăng? Rốt cuộc một cô gái như thế nào có thể khiến đường đường là thái tử gia của Lục Môn phải đánh mất lý trí? Nhưng mọi người không được như ý nguyện. Từ lúc thi thể của Thương Xuyên được vận chuyển vào trong phủ tới khi xe tang rời đi, từ đầu tới cuối, hạ chú đều không lộ mặt. Mọi người thất vọng vô cùng. Không ai hay hạ chú đã ở sẵn trong phủ chờ đợi từ lâu. Phóng viên duy nhất có tư cách đi theo thi thể và phủ Tân Vương chính là Vương Truyền, dẫu sao cũng là bạn học cũ. Cuối cùng, hạ chú vẫn đồng ý cho anh ấy vào theo, nhưng cũng chỉ cho anh ấy khoảng thời gian nửa tuần hương. Nhưng đối với một người làm nghề này, đừng nói là nửa tuần hương, cho dù chỉ mười mấy giây cũng được. Vậy là đã có thể tận mắt nhìn thấy chuyện long trọng này, cũng coi như không uổng công đến đây một chuyến. Vì chuyện này mà Vương Truyền rất đắc ý, mắt sắp mọc lên tận trời rồi. Các đồng nghiệp khác cũng van nài anh ấy chụp thêm vài bức ảnh, anh ấy tự mãn. Xem tâm trạng của tôi đã. Hơn nữa, mấy chuyện này đều là cấm kỵ, có những tấm thì chụp được, có những tấm tuyệt đối không được chụp. Các đồng nghiệp đều hùa theo phụ họa. Sau khi Vương Truyền đi vào rồi, mọi người lại lẩm bẩm sau lưng. Cái quái gì chứ, chẳng qua là muốn giành được tin hot thôi mà. Nhưng sau nửa tuần hương, Vương Truyền đã xị mặt đi ra. Mọi người ào tới như ong vỡ tổ, ngay cả các fan của Thương Xuyên cũng vây kín xung quanh anh ấy, truy hỏi tình hình bên trong. Miệng Vương Truyền run rẩy, lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Quá đáng sợ. Hôm sau, cũng tức là ngày thứ bảy, bài báo của Vương Truyền đã ra lò, miêu tả sinh động y như thật, dáng vẻ của Linh Đường phủ Tân Vương lúc nửa đêm. Linh Đường trong phủ Tân Vương được đặt ngay trên sân khấu, lớp thảm trắng cũng như cờ gọi hồn được kéo thẳng tới dưới sân khấu, vừa hay là nơi Thương Xuyên rơi xuống tử vong. Ánh đèn trên sân khấu kịch vốn đã tối mờ, lại bị trăng hoàng thành Linh Đường. Chỗ nào cũng trắng rợn, khiến người ta nhìn cực kỳ không thoải mái. Ngọn đèn xanh dán giấy đung đưa trong gió. Trên đèn cũng vẽ bùa, rất nhiều những lá cờ gọi hồn bị kéo thành biển cờ, kéo dài tới tận hỏa tòa lầu đối diện. Từ xa nhìn lại, giống hệt như một tấm lưới cực lớn, cũng giống như lá cờ đón gió ở Tây Tạng. Chỉ có điều, cờ gọi hồn toàn là màu trắng. Quan tài được đặt phía sau sân khấu, trên linh vị bày các loại cống phẩm. Dưới đất rắc đầy rượu và gạo nếp. Có cây hương đang chậm rãi cháy. Nghe nói cây hương này cho tới trước khi gọi hồn không được tắt, nếu không người sống sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra trên linh đường còn có 6 người giấy, 3 nam 3 nữ, có tác dụng dẫn đường cho linh hồn. Vương Truyền đã bị 6 người giấy này phù họa, hù dọa. Những người giấy mặc trang phục khí kịch, sống động còn hơn cả người thật, đâu có giống dáng vẻ của một đống đồ hàng mã. Trong bài báo anh ấy đã viết, mắt của người giấy dường như có thể động đậy, cứ nhìn anh ấy chằm chằm, giống như một linh hồn được giấu trong lớp vỏ giấy, nhìn chằm chằm người đột nhập, tựa như một giây sau có thể nhào tới. Trong bài báo chỉ có chữ không có hình, Phương Truyền nói. Hiện trường không cho chụp ảnh, một là bất kính với người chết, hai là anh ấy cảm thấy đám người giấy ấy rất ma mị nên có phần kiêng dè. Mọi người đều sửng sốt. Nhất thời mạng xã hội lại sụp đổ, mấy chủ đề hàng đầu trên bảng top search đều có liên quan đến việc hại chú chiêu hồn. Bên ngoài mưa gió là thế, nhưng trong phủ Thân Vương lại rất yên ắng. Khi hoàng hôn sắp buông xuống, trên dưới Vương phủ cũng đã nhuốm màu đen đỏ. Cột cây cổ thụ xào xạc, cờ gọi hồn như những cánh tay dài vươn về phía xa. Trần Du từ sáng sớm đã bị hạ chú gọi qua. Hạ chú ra lệnh cho cô ta trông lò hương và chậu lửa. Cảnh cáo cô ta tuyệt đối không được để nó tắt. Hơn nữa, còn phải không ngừng ném tiền giấy, vàng khối cùng các tế phẩm vào trong chậu lửa. Chuyện này bình thường Trần Du rất sợ hãi, tránh còn chẳng kịp. Nhưng vì ngại cái việc mình đã nợ hạ chú một ân tình, thế nên mấy hôm trước, khi hạ chú tới tìm cô ta nhờ giúp đỡ, cô ta chưa hỏi đã nói luôn là không thành vấn đề. Kết quả lại bị thông báo là phải đến canh linh cữu. Cô ta sợ đến suýt nôn ra máu. Hạ chú tỏ ra rất tự do tự tại, cứ ngồi nghịch chiếc áo phù thủy của mình, chốc chốc còn chẹp chẹp mấy tiếng. Trần Nam Nam sau một hồi nam chính bắc chiến cuối cùng vẫn phát hiện khả năng may vá ở thành phố Bắc Kinh chúng ta là chuẩn nhất. Nhìn họ làm chiếc áo của tôi đẹp không này? Trần Du chẳng thấy đẹp gì hết. Trên tivi cô ta từng thấy loại quần áo này, tuy rằng không giống toàn bộ nhưng cũng cùng một tính chất, giống như quần áo trên người các pháp sư, khiến người ta nhìn vào không thoải mái. Tôi thấy khó hiểu thật, vì sao cô nhất quyết chọn lúc Lục Đông Thâm đi công tác để gọi hồn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Trần Du phẫn nộ bất bình, ném tiền giấy vào trong chậu lửa. Hơn nữa, cô tìm người khác không được sao, cứ phải tìm tôi. Hạ chú trả lời thản nhiên. Thứ nhất, dương khí trên người Lục Đông Thâm quá nặng sẽ ảnh hưởng tới việc gọi hồn. Thứ hai, dù sao tôi cũng chẳng ưa gì cô. Cô mà xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng chẳng đau lòng. Trần Du tức đến nghiến răng kèn kẹt. Hạ chú tốt bụng vỗ về. Giữ lại chút sức lực đi, còn 6 tiếng nữa mới đến giờ gọi hồn. Tốt nhất cô hãy giữ tinh thần, sức lực, chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nếu thật sự gặp linh hồn oan khuất, chạy không nổi, thì đừng trách tôi. Ôi. Tò mò quá. Chương 227. Đêm đó, sau khi tia sáng cuối cùng nơi đường chân trời bị bóng tối nuốt chừng, tâm trạng của Trần Du cũng rơi xuống vực sâu. Cô ta ngơ ngẩn sinh ra một loại ảo giác. Mùa này vốn dĩ trời phải tối muộn, sao hôm nay mặt trời lại lặn sớm như vậy chứ? Mây đen che khuất một khoảng lớn ánh trăng, hắt một cái bóng đen xì khổng lồ bao trùm cả phủ Thân Vương. Nổi gió rồi. Cơn gió dữ như đạp đất xông lên, âm u nặng nề như đè thẳng lên đầu người ta vậy. Gió thổi làm lá cờ gọi hồn bay lơ lửng khắp bốn phía. Trên linh đường vang lên những tiếng rít liên hồi, xen lẫn với những tiếng nức nở của gió, giống như tiếng khóc của oan hồn. Chậu lửa có mấy bận suýt nữa thì lửa bắn tứ phía, Trần Du vội vàng giữ vững ngọn lửa. Nhưng hương trên lò hương lại có nguy cơ bị tắt. Cô ta lại vội vàng chăm sóc lửa hương. Lúc đứng dậy, cô ta va phải một trong số người giấy bên cạnh. Người giấy mỏng manh lắc lư vài cái. Trần Du nhanh tay lệ chân giữ chặt lại và dựng thẳng lên trước khi phần đầu kịp đổ xuống chậu lửa. Sau đó, cô ta nhìn vào bức di ảnh của Thương Xuyên, lẩm bẩm vẻ căng thẳng. Tôi chỉ không cẩn thận thôi, đừng trách, đừng trách. Sau lưng lại có một cơn gió âm u xuyên qua linh đường. Trần Du cảm thấy như rắn lạnh quấn chặt lấy cô, tay cô. Sống lưng cô đột ngột lạnh toát, hai ngọn nến hai bên bị kéo đung đưa sang hai bên trái phải, khiến cho gương mặt trên bức ảnh lúc sáng lúc tối. Trên đỉnh đầu là lưới dây đỏ hạ chú đã bố trí xong xuôi. Bên trên treo lơ lửng rất nhiều bùa số mệnh và những chiếc chuông cực nhỏ.

Đây rõ ràng là hành động đả kích âm thầm rồi. Nhưng anh ấy cũng không thể nổi xung lên, dẫu sao người ta cũng không chỉ thẳng vào mũi mình mà chửi đúng không? Khi quay sang Lục Đông Thâm thì thấy anh ngồi đó, mặc cho cô cảm giảm không ngớt. Từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, đâu có giống chiến thần thương trường, quyết đoán tàn nhẫn như người ngoài nhận xét. Đội trưởng Hứa cảm thấy có lẽ lời đồn cũng không phải là vô căn cứ. Người ta đều nói các công tử Lục Môn, đặc biệt là tổng giám đốc Skyline, gần như cưng chiều bạn gái tươi biến thái. Chỉ cần cô thích, anh sẽ cưng chiều cô vô điều kiện, không có điểm dừng. Nhìn lại cảnh này, có vẻ như đó là sự thật. 10 phút đã hết, Hạ Chú cũng đã cằn nhằn xong xuôi. Trong vòng 10 phút ấy, cô không nói với đội trưởng Hứa câu nào. Thậm chí đến nhìn cũng không buồn nhìn, cực kỳ ngạo mạn. Cô đi tới trước quan tài của Thương Xuyên, đăm chiêu giây lát. Lục Đông Thâm đứng ngay bên cạnh cô, liếc nhìn khuôn mặt Thương Xuyên, phát hiện lúc này đã trắng trẻo như một viên ngọc. Đội trưởng Hứa cũng ghé sát tới, bất ngờ lên tiếng. 10 phút trước còn không như vậy mà. Hạ Chú không để ý đến đội trưởng Hứa, cũng không giải thích bất kỳ điều gì. Cô nói với thi thể của Thương Xuyên, nếu cậu thật sự bị oan thì hãy nói cho tôi biết. Dứt lời, cô thầm hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Sau đó thò tay vào trong quan tài, cởi từng chiếc cúc áo của Thương Xuyên ra. Khi lòng ngực của thi thể lộ ra, đội trưởng Hứa cũng thảng thốt. Cộng thêm thời gian lúc trước trong nhà xác, thi thể của Thương Xuyên đã để bên ngoài tròn 7 ngày. Chưa nói đến việc xác của cậu ấy hoàn toàn nguyên vẹn, ngay cả da thịt cũng không có dấu hiệu phân hủy. Đương nhiên, mùi thuốc nồng nặc trên người cậu ấy có thể khiến đội trưởng Hứa hiểu ra vài điều. Anh ấy phá án nhiều năm, cũng đã đi qua nhiều vùng quê thôn dã. Bây giờ còn có rất nhiều vùng núi hoang sơ có những phương thức giữ xác bí ẩn mà không ai hay biết. Nghĩ lại việc Hạ Chú dám để thi thể bên ngoài 7 ngày thì chắc chắn cô có cách để giữ nguyên vẹn cái xác. Thế nên điều đội trưởng Hứa ngạc nhiên không phải là việc này, mà là hình ảnh hiện ra trên ngực Thương Xuyên, giống như vô số những cánh hoa, phải có đến 7-8 chỗ ở khắp nơi trái phải, màu sắc là hồng tối, thoạt nhìn thì giống màu của hoa hồng đã phơi khô. Khi thi thể được đưa ra khỏi nhà xác, đội trưởng Hứa cũng coi như là người tiếp nhận. Anh ấy từng tận mắt nhìn thi thể, trên ngực đâu có những hình thù này. Mới chỉ qua 10 phút, sao thi thể lại trở nên trong suốt và trắng bóc như vậy, rồi trên ngực lại có những thứ kia. Ngay cả Lục Đông Thâm cũng vô cùng sửng sốt, anh hỏi Hạ Chú. Sao lại như vậy? Chúng độc do mùi hương. Hạ Chú bình thản, nghĩ cũng biết sự xuất hiện của những hình thú kia đã nằm trong dự liệu của cô, giống như việc cô kiên trì khẳng định Thương Xuyên bị chết oan vậy. Không giống như chúng độc do đồ ăn có thể kịp thời phát hiện biểu hiện của cơ thể, chúng độc do mùi hương cần vài ngày mới có thể phát hiện ra trên xác chết. Có cao thủ mùi hương dùng độc thậm chí còn biết kéo dài hơn tới chục ngày mới có biểu hiện. Thường thì thi thể chưa kịp đợi tới lúc đó đã bị hỏa táng rồi. Nên nguyên nhân tử vong thật sự cũng bị che giấu. Đương nhiên, cô giữ lại xác của Thương Xuyên còn có nguyên nhân khác. Dụ rùa vào hũ, bắt đầu hung thủ mới là mục đích lớn nhất. Chúng loại độc gì vậy? Đội trưởng Hứa hỏi. Hạ Chú khẽ thở hắt ra, nghĩ lại mấy ngày qua bị giày vò cô vô cùng mệt mỏi rồi. Cô nói, lát nữa tôi sẽ cung cấp cho anh một báo cáo phân tích mùi hương chi tiết. Còn với hung thủ sát hại Thương Xuyên, tôi nghĩ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hỏi cung của đội trưởng Hứa cũng có thể tìm ra kẻ vừa rồi. Bây giờ quan trọng nhất là sớm sắp xếp cho thi thể được an táng. Tôi không dùng quá nhiều đan dược lên thi thể, vì vậy cùng lắm chỉ tới trưa mai xác sẽ phân hủy. Đan dược là bí kíp bí mật cô tìm được trên núi Đại Biệt, thời gian điều chế vô cùng dài. Trong đó, ngoài các nguyên liệu chống phân hủy mà người thường có thể ngửi ra được như hoa mộc lan, sơn chỉ, hương ma, dễ phật thủ, lan trạch, thì còn có một số loại nguyên liệu cực kỳ hiếm gặp, là một loại bùn đất tỏa ra mùi hương ngải thảo. Về lý mà nói, bùn đất không khó kiếm, nhưng riêng loại này thì không dễ chút nào. Nó là loại bùn của cây ngải thảo đã phát triển được 10 năm. Hơn nữa, cây ngải thảo này còn phải chưa từng bị người ta thu gặt. Ngải Thảo sống năm này qua năm khác, qua 10 mùa đông, xuân hạ thu đông. Ngải Thảo rụng xuống, trộn lẫn vào lớp đất đã nuôi dưỡng nó. Loại bùn này khi được đào lên mới có giá trị nhất. Lúc đó cô đi sâu vào núi Đại Biệt cũng chỉ đào được một chút xíu, nên đan dược điều chế ra cũng không nhiều. Thương Xuyên là người ưa sạch sẽ, gọn gàng, nổi tiếng. Cô không muốn để cậu ấy ra đi với một thể xác bị phân hủy. Như vậy cô sẽ không yên lòng. Quan tài được khiêng ra khỏi phủ Thân Vương. Tuy rằng đội trưởng Hứa có cặp bụng nghi vấn, nhưng đúng như hạ chú nói, thi thể không đợi được. Hơn nữa chỉ cần tối nay kẻ kia chịu khai báo, hung thủ sẽ hiện ra trước mắt. Sau khi đội trưởng Hứa đi khỏi, hạ chú thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc lấy một chiếc gương nhỏ ra soi, cô giật mình thảng thốt kêu lên: "Bạn nãy em cứ thế này đừng nói chuyện với anh à?" Lục Đông Thâm cầm gương cho cô, cố nhịn cười. "Đúng vậy, làm sao chứ?" Hạ chú chỉ hận không thể đập đầu vào cột trụ chết ngay lập tức. "Với khuôn mặt người không ra người, ma chẳng ra ma thế này, anh vẫn nhìn nổi sao?" Lục Đông Thâm không sốt sắng, bình tĩnh đáp: "Tối nào em cũng nằm bò lên người anh, ngủ say như heo ấy, anh cũng còn chịu được, thế này đã là gì?" "Khác chứ, dù có say như heo thì chỉ ít anh vẫn được nhìn thấy khuôn mặt sinh động, xinh đẹp và quyến rũ hấp dẫn, nghiêng nước nghiêng thành." Hạ chú vội vàng dùng khăn ướt lau mặt, nhưng càng lau lại càng lem ra, cô tức đến nghiến răng kèn kẹt. Loại màu vẽ này bôi lên mặt thật là khó rửa, không biết có phải sản phẩm lậu không nữa. "Lục Đông Thâm, anh bảo khuôn mặt nửa công nửa thụ này của em mà bị hủy hoại thì phải làm sao đây?" Lục Đông Thâm quả thật câm nín, đến lúc nào rồi mà cô vẫn không quên tự sướng. Đang nói thì có tiếng bước chân từ sân khấu kịch đi tới, xen lẫn vào đó là tiếng quát của Nhiêu Tôn. "Đâm tiểu gia một dao, cô tưởng món nợ này cứ bỏ qua như thế hả?" Trần Du chạy vào trong trước, nhìn thấy Lục Đông Thâm có mặt thì ngỡ ngàng giây lát. Sau đó cũng chẳng nói chuyện với anh mà nhắm thẳng vào hạ chú. "Cô không sao chứ, có bị thương không?" Tiếng súng kia làm Trần Du thấp thỏm. Sau khi Thái Quốc Cường được khiêng đi, cô ấy định sang bên sân khấu xem sao, không ngờ lại bắt gặp Nhiêu Tôn áp giải ma nữ kia trở về, bảo cô ta đợi thêm lúc nữa. Đợi mãi tới tận bây giờ, Trần Du mới theo Nhiêu Tôn đến đây. Hạ chú thấy Trần Du hỏi vậy không nhịn được cười, phì cười thành tiếng. Một giây sau, cô khoác cánh tay bị thương của Lục Đông Thâm trêu chọc: "Nhìn thấy chưa, thật ra xét về trình độ tán gái, anh thật sự không bằng em đâu. Mới có vài ngày mà trong mắt người ta anh đã thành không khí rồi." Lực Đông Thầm mặc kệ cô vênh váo: "Tán gái anh mặc kệ, chỉ cần cô đừng tán trai là được." Anh véo mũi cô: "Đừng có đắc ý." Chương 230. Giao cho Tôn Thiếu là thích hợp nhất. Trần Du bình thản không tỏ thái độ gì, thấy hạ chú không có vấn đề gì, Trần Du cũng chẳng buồn lên tiếng nữa. Khi nhìn lại thấy cánh tay Lục Đông Thâm được băng bó cẩn thận, trong lòng tuy dấy lên cảm giác đắng chát. Nhưng dẫu sao, hai người trước mặt phán cũng đã đóng thuyền, đau thương sầu khổ thêm nữa, chẳng phải chỉ khiến người ta khinh bỉ sao? Ngược lại là Nhiêu Tôn, hoàn toàn không có khả năng phân biệt tốt xấu, hoặc có lẽ là cố tình chọc ngoáy. Thậm chí, hoàn toàn không coi Lục Đông Thâm ra gì. Anh ấy khẩn trương vắt một đầu dải lụa lên tay cột, trong tay lên cột. Cô gái kia bị buộc chặt vào đó. Anh ấy hừ một tiếng lạnh nhạt. Loáng thoáng nghe ai đó nói, thân thủ của tổng giám đốc Lục cũng khá nhanh nhẹn. Tối nay xem ra tin đồn quả nhiên là tin đồn. Lục Đông Thâm nghe xong cũng chẳng quá tức giận. Từ biểu cảm của anh, có thể nhìn ra anh đã sớm biết Nhiêu Tôn sẽ can dự vào chuyện này. Anh không còn chưa lên tiếng, hạ chú đã cãi lại: "Anh thì giỏi chắc, có ai đuổi thêm một cô gái mà thảm thương như anh không?" Nhiêu Tôn cúi đầu xuống nhìn, cổ tay áo và gấu quần bị rách cả một mảng lớn, được tạo thành lúc cô gái kia giật con dao trong tay anh ấy. Ngoài ra, khắp người anh ấy cũng ướt sượt, quả thật là thê thảm. Anh ấy đứng thẳng lưng, trước mặt Lục Đông Thâm anh ấy chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát. Ném lại con dao găm cho hạ chú, rồi khinh bỉ nói: "Rảnh thì lau cái mặt của em đi, cứ như ma ấy."